Trẫm thuộc phái diễn xuất, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Tiêu Từ Giản quay về nhà, liền gọi Tiêu Hoàn đến. Năm nay là lần nghỉ hè đầu tiên của Tiêu Hoàn cùng Trịnh Anh, y muốn họ đến Bích Hoài Sơn du ngoạn, nhưng mà Tiêu Từ Giản mấy lần hỏi, Tiêu Hoàn đều nói sẽ cùng mấy huynh đệ đi cưỡi ngựa. Ngày hôm nay y gọi Tiêu Hoàn đến, chính là vì chuyện này. Nhạc phụ con rất thích những chữ khắc. Ta nhớ Vân Giản tự ở Bích Hoài Sơn có không ít bia cổ, phong cảnh rất tốt, con dẫn theo Trịnh Anh đi Vân Giản tự ở mấy ngày, thác bia đưa cho nhạc phụ, ông ta xác định yêu thích. Tiêu Hoàn biết thác bia tặng cha vợ chỉ là lý do Tiêu Từ Giản là muốn cậu mang Trịnh Anh ra ngoài chơi mấy ngày. Trịnh Anh vừa nghe nói muốn cùng Tiêu Hoàn ra ngoài chơi mấy ngày, quả nhiên thập phần vui vẻ. Đêm đó liền thu thập đồ vật hồi lâu, Tiêu Hoàn nằm xuống lúc ngủ liền nghe nàng bảo rất chờ đợi, nhẹ giọng nói. Từ trước chưa lấy chồng, nghe tỉ muội nói tới chuyện khuê các, nói chuyện vui vẻ nhất không gì bằng cùng phu quân ra đi du ngoạn ở lại. Nàng chưa nói câu kế tiếp, tỉ tỉ nói, bởi vì hai vợ chồng ra ngoài chơi, không cần ở nhà phụng dưỡng bà, xử lý tạp vụ. Tuy rằng nàng gả tới Tiêu gia không có bà cần phụng dưỡng, nhưng trong phủ có rất nhiều chuyện cũng rất rườm rà cực kỳ. Nàng đối với mọi chuyện đều cẩn thận dụng tâm. Tiểu phu thê hai người đến Vân Giản tự ở 4 ngày, Trịnh Anh chỉ cảm thấy hài lòng, nàng ngồi ở bên cạnh ao phóng sinh, xem bên trong mấy con cá chép cho cá ăn. Tiêu Hoàn cùng lão hòa thượng ở một bên ngồi xuống một phút chốc. Hạ xong bút cậu đi đến bên người Trịnh Anh, nói. Anh ta có chuyện cùng nàng nói. Trịnh Anh cười hỏi, chuyện gì à, nghiêm mặt như thế. Tiêu Hoàn im lặng chốc lát, nói. Ta quyết định muốn đi tới biên cảnh phía nam. Bây giờ chính là thời khắc dùng người, ta là con trai của thừa tướng, cần phải xông lên trước. Trịnh Anh im lặng một hồi, nói. Nhưng mà, nàng chưa có chuẩn bị, nàng cùng Tiêu Hoàn thành hôn chưa được bao nhiêu ngày, nàng không nghĩ tới Tiêu Hoàn lúc này phải đi. Nàng một lát sau mới hỏi, phụ thân biết không? Tiêu Hoàn lắc đầu một cái, ta chưa cùng phụ thân nói việc này. Ngày mai trở lại ta liền xin phụ thân đồng ý, trước kia cậu muốn nói chuyện này, chuẩn bị cùng Tiêu Từ Giản nói, kết quả Tiêu Từ Giản muốn cậu mang Trịnh Anh đi chơi mấy ngày. Cậu liền quyết định sau khi trở về lại nói tiếp, Trịnh Anh biết nam tử phải có chí tiến thân, tự thành danh lập nghiệp, Tiêu Hoàn cũng đã nói, không nghĩ chỉ bằng đồng ý, mà tân hôn không lâu liền muốn ly biệt, trong lòng nàng tự nhiên là vạn ngàn không muốn. Nàng nói, tiếp nghe nói phía nam khí hậu ẩm ướt, rất nhiều người đi liền sinh bệnh. Tiêu Hoàn nói, ta tuổi trẻ lực khỏe, làm sao sẽ dễ dàng sinh bệnh. Cậu trấn an vài câu, không cho Trịnh Anh phản bác nữa. Cậu đã quyết định ai cũng không thể ngăn cản. Sau khi trở về Tiêu Hoàn liền cùng Tiêu Từ Giản nói về việc đó, Tiêu Từ Giản đồng ý với cậu. Bất quá muốn cậu phải được Hoàng đế xét duyệt, Tiêu Hoàn đáp ứng, chỉ là cậu dù sao trẻ tuổi nóng tính, là lần thứ nhất ra tiền tuyến, thập phần hưng phấn, đã bắt đầu làm các loại chuẩn bị. Chỉ có Trịnh Anh vô cùng lo lắng, vì cậu chuẩn bị rất nhiều thuốc thang, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rất nhanh đã đến nửa tháng 7, hành cung đã khôi phục yên tĩnh. Phùng gia bên kia lặng lẽ nói cho Hoàng hậu, Phùng Hoàng hậu tự nhiên không uống thuốc mà khỏi bệnh. Phùng gia mất đi Phùng Hữu Viễn, không tính là tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Từ Giản cũng đã nói qua với bọn họ, kêu bọn họ thu liễm chút. Đức Phi bên kia, Lý Dụ rốt cục đi qua xem. Đức Phi tội nghiệp người gầy đi trông thấy, nhìn thấy Hoàng đế liền khóc hoài niệm năm đó ân ái. Lý Dụ không thể đền lại người đã từng sủng ái nàng ta, chỉ có thể tự an ủi mình như thế, nếu là Nhữ Dương Vương chân chính kia làm Hoàng đế, nói không chắc đã có mấy sủng phi, vẫn sẽ đem Lữ Thị quên ở sau gáy. Hắn làm như vậy là tốt rồi, nhưng hắn không thể lại cho Đức Phi hy vọng, chỉ nói. Tại thời điểm Vân Châu ngày đêm thư thái, trẫm không cần phải để ý đến thiên hạ này, phóng túng như thế nào cũng có thể. Bây giờ đã khác, cái gì cũng đã thay đổi. Đức Phi không có gì để nói, chỉ nói. Bệ hạ, Lý Dụ nói, ngươi chỉ cần yên phận, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Tại trong cung cơm ngon áo đẹp, sống phóng túng, so với bình dân bách tính, ngươi cũng như thần tiên rồi. So với trước kia càng sung sướng hơn, hắn muốn Đức Phi nhận mệnh. Đức Phi ngoại trừ chút khôn vặt chẳng có cái gì cả, nàng nếu thật sự muốn dùng sức nhảy ra, hắn không thể vì bảo vệ nàng mà cùng các đại thần đối kháng. Hắn rời khỏi cung của Đức Phi, đi tìm Thủy. Thủy đang chơi con quay, các cung nữ vừa thấy Hoàng đế tới, lập tức thả đồ chơi xuống hành lễ. Chỉ có Thủy chạy tới. Phụ Hoàng, Nhũ Mẫu nhắc nhở cậu bé. Nhanh hành lễ với Phụ Hoàng. Được rồi, Lý Dụ ôm lấy Thủy, bế cậu bé lên cao. Thủy hưng phấn kêu to. Lý Dụ cùng cậu chơi con quay, liền cho cậu bé chơi kiếm gỗ, hai cha con cầm kiếm chém lẫn nhau. Sau Lý Dụ liền dẫn theo Thủy đi ra ngoài ngồi thuyền chơi hòn non bộ. Hắn hơn nửa ngày này cái gì cũng không làm, chính là cùng Thụy chơi. Vui vẻ sao? Hắn hỏi Thụy, Thụy nói, vui vẻ, ngày hôm nay cùng Phụ Hoàng đi chơi, vui vẻ sao? Một lát sau, Lý Dụ lại hỏi, Thụy vẫn là nói, vui vẻ, một lát sau Thụy hỏi, ngày hôm nay Phụ Hoàng cùng con chơi, vui vẻ sao? Lý Dụ sờ sờ đầu của con, nói, Phụ Hoàng đặc biệt vui vẻ. Trước hắn hoặc là mang ba hài tử cùng nhau chơi đùa, hoặc là đơn độc chỉ mang tiểu công chúa, chưa từng đơn độc mang theo con trai nào đi chơi. Hắn không hy vọng người khác hiểu lầm, hắn luôn xử lý sự việc công bằng. Bây giờ suy nghĩ một chút, làm gì có điều gì có thể giữ thăng bằng. Cho dù là người như Tiêu Từ Giản cũng sẽ không cho là A Cửu và Thụy bình đẳng. Lý Dụ trước kia luôn cảm thấy Tiêu Từ Giản có ý nghĩ rất văn minh, hắn cùng y bàn luận chuyện quái lạ Tiêu Từ Giản cũng nghe, hắn phảng phất nói ra những đồ vật kỳ lạ Tiêu Từ Giản sẽ không cười nhạo hắn. Hắn muốn chế ra hỏa súng Tiêu Từ Giản cũng chống đỡ cho hắn. Hắn tưởng Tiêu Từ Giản nếu như ở hiện đại, sẽ là cái một người lạnh lùng yêu mỹ công bằng, mặc dù là làm công việc đạo diễn, cũng sẽ rất thẳng thắn dứt khoát. Nhưng Tiêu Từ Giản cũng đồng ý lập thái tử chính là theo Phùng gia, hoặc là nói kiên quyết đứng theo bên chính thống, quy củ. Đây là chế độ của y, Lý Dụ nhiều lần thuyết phục chính mình, hình thành một chế độ tự nhiên là có đạo lý của nó. Một chế độ ổn định, đồng thời ổn định mà chấp hành nó, nhìn thiên hạ muôn dân là điều đúng. Nhưng điều này làm hắn khổ sở. Bởi vì người không phải giống như cơ khí, Thụy chơi mệt muốn chết rồi, dựa vào Lý Dụ, rất muốn ngủ, nhưng lại cứng rắn chống đỡ. Lý Dụ ôm hắn, nói, mệt mỏi liền ngủ đi, cậu bé phảng phất biết điều gì, bĩu môi thầm thì. Con còn muốn, chơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng vẫn là không kháng nổi buồn ngủ, liền ngủ. Lý Dụ ôm cậu bé, ôm một phút chốc, cho cung nhân đem cậu bé về cung của Đức Phi. Ngày thứ hai, hắn liền mang A Cửu chơi một ngày. Hắn và A Cửu đứng dưới gốc cây. A Cửu cực kỳ hiếu kỳ Phụ Hoàng làm sao có thể lợi hại như vậy. Tóm lấy một cái liền trúng. Lý Dụ một bên bắt sâu bọ một bên nói cho cậu biết. Ngoài cung có rất nhiều đứa nhỏ, không có đồ ăn, chỉ có thể bắt sâu ăn. A Cửu nói, Phụ Hoàng là muốn bắt những con trùng này cho bọn họ ăn sao? Lý Dụ nở nụ cười, nói, Phụ Hoàng muốn cho bọn họ ăn cơm tẻ. Con nói đi ăn cơm tốt hơn hay ăn sâu tốt hơn? A Chín nói, ăn cơm, Lý Dụ nói, này là được rồi, hai cha con ngồi chơi, Tiêu Từ Giản đến, dĩ nhiên cũng dừng chân nhìn Hoàng đế một phút chốc. Các cung nữ vốn là đứng ở hành lang khe khẽ cười. Hoàng đế chỉ cần tâm tình tốt các nàng liền có thể hoạt bát chút. Chỉ là vừa thấy thừa tướng đến, các nàng liền tản đi. Lý Dụ nhìn thấy thừa tướng liền vui vẻ, hắn cầm con lớn nhất đưa qua cho thừa tướng. Tiêu Từ Giản nở nụ cười, y thật cao hứng nhìn thấy Hoàng đế mang theo A Cửu. Lý Dụ hỏi A Cửu, con biết đây là ai không? Hắn chỉ Tiêu Từ Giản, A Cửu nói, biết ạ, là thừa tướng. Lý Dụ nói, đúng rồi, y vừa đến, Phụ Hoàng liền phải làm việc. Bất quá hôm nay là trường hợp đặc biệt bởi vì ngày hôm nay Phụ Hoàng sẽ chơi với A Cửu. Hắn kêu cung nhân dắt ngựa đến, hắn và Tiêu Từ Giản một bên cưỡi ngựa vừa nói chuyện. A Cửu ngồi ở trước mặt hắn. Bọn họ đi cực xa, A Cửu một phút chốc ngửa mặt nhìn Lý Dụ, một phút chốc nhìn Tiêu Từ Giản. Nửa tháng 7 ngày ấy, hành cung liền thả vô số sông đèn. Phùng Hoàng hậu khí sắc tốt lắm rồi, từ khi Hoàng đế mang A Cửu đi chơi, nàng liền an giật hơn rất nhiều. Tuy rằng Hoàng đế trước một ngày cũng đã dẫn Thụy đi chơi, nhưng việc này không giống nhau. Nàng rõ ràng, Đức Phi cũng mập ra một chút, nàng ta nghe trong cung có chút chuyện. Kỳ thực chuyện này cũng không sao cả, hoàng đế đã ở trước mặt nàng rõ rõ ràng ràng nói như vậy, nhưng nàng không thể buông tha. Nàng vẫn muốn vì tương lai của Thụy mà tính toán, có một ý nghĩ, nàng chôn ở trong lòng, ai cũng không thể nói trước điều gì. Ai có thể nghĩ đến Nhữ Dương Vương sẽ làm hoàng đế? E rằng người cơ trí như thừa tướng Tiêu Từ Giản cũng không dự liệu được. Cho nên 20 năm sau, 30 năm sau, ai biết sẽ như thế nào? Nàng sống sót Thụy cũng phải hào hào mà sống sót. Ánh trăng như tuyết sáng ngời chiếu xuống sông đèn, mọi người đều có chuyện để hoài niệm, Lý Dụ nhớ tới năm ngoái vào lúc này, hắn và Tiêu Từ Giản còn thăm dò lẫn nhau. Không phải thăm dò về tình cảm, chỉ là thăm dò về lập trường chính trị. Năm nay bọn họ đã thân mật hơn rất nhiều, cũng từng trải một phen phong ba tối tăm tăm củng cố ngôi vua. Nhưng hắn vẫn không thể nói hoàn toàn Tiêu Từ Giản là cái hạng người gì. E rằng Tiêu Từ Giản đối với hắn cũng giống vậy. Cho nên sang năm thì như thế nào, vẫn đáng để mong chờ. Hắn có kiên trì, nửa tháng 7, hoàng đế trở lại trong kinh ở Đông Hoa cung Lý Chính Trị. Bởi vì mùa thu có hai chuyện lớn, một cái là khoa cử, một cái là xét duyệt. Trong kinh người đông như mắc cười. Lý dụ nhớ tới đại hỏa năm ngoái, nỗi khiếp sợ vẫn còn, sớm đã muốn trong kinh phòng bị không cho phát sinh thêm hỏa hoạn. Thời gian chờ đợi khoa thi các thư sinh cũng có chút vội vàng tìm phương pháp nhảy vào thiếp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đàm là thư sinh nghèo, chỉ có thể ký túc tại trong chùa Phật ở kinh thành không có nhiều bằng hữu, liền ngượng ngùng, bởi vậy không thể đi ra ngoài vui đùa. Trong kinh chỗ ăn ngon chơi đùa nhiều lắm, chỉ là mọi thứ đều phải bỏ tiền, cả ngày đều chỉ có thể ở trong chùa khổ đọc. Ngày Phương Đàm đang luyện tập văn chương, bỗng nhiên có khách. Không ai khác chính là cùng người cùng anh ta làm hàng xóm Vô Tịch Hòa Thượng. Phương Đàm lẫm lẫm liệt liệt thỉnh cậu ngồi xuống nói chuyện, ngoại trừ cơm canh của chùa chiền, anh ta căn bản không có đồ vật gì có thể đãi khách. Vô Tịch là tới trả lại sách nói, vài cuốn sách này ta đã xem mấy ngày, không làm lỡ việc ôn tập chứ. Phương Đàm nói, không làm lỡ, ta không phải sớm nói, vài cuốn sách này ta đã sớm đọc lào lào sao. Cậu lấy đi cũng không sao. Vô Tịch hỏi hắn, năm nay chắc chắn, Phương Đàm bật cười, chỉ nói. Năm nay hoàng đế khoảng chừng sẽ lấy nhiều người, là cơ hội hiếm có. Vô Tịch cúi đầu, một lát sau lại hỏi những điển cố trong sách mà cậu không hiểu. Phương Đàm vì cậu giải thích, một lát sau Vô Tịch liền cáo từ. Mấy ngày này hoàng đế không có triệu cậu, lúc rảnh rỗi hắn liền đem sách của Phương Đàm cho cậu mượn xem qua. Mơ hồ nhớ lại năm đó trước khi chạy nạn, mẫu thân tựa hồ đã cho cậu đi học, cậu cũng đã nghe qua bài tư thục này. Cậu sống trong chùa học chữ, có thể đọc có thể viết tứ thư ngũ kinh mặc dù không có đọc qua một lần, mà là do đã biết đến đại khái. Sư phụ liền khen cậu thông minh, có ngộ tính, cậu ở trong cung ra vào lâu, lại vì điều này mà thống khổ. Thời điểm cậu được hoàng đế triệu vào cung, cậu rốt cục hạ quyết tâm. Lý dụ trở lại Đông Hoa cung không lâu, liền triệu Vô Tịch lại đây. Hắn bây giờ đối với Vô Tịch cũng phai nhạt, tóm lại là không phải chuyện như vậy. Chỉ là nói chuyện phiếm tiêu khiển còn có thể. Ngày hôm đó Vô Tịch vẫn giảng lại mấy bài trước, nói một đoạn ngắn, Lý dụ cũng có chút mệt mỏi, muốn Vô Tịch cùng hắn uống trà. Vô Tịch khép lại kinh thư, nhắm mắt chốc lát mới nói. Bệ hạ ta có việc muốn bẩm báo, thỉnh bệ hạ thứ cho ta. Lý dụ kỳ quái, vẫn cười nói. Cậu nói đi, chậm muốn nghe mới có thể quyết định thứ cho hay không thứ cho. Vô Tịch quỳ xuống lạy, nói. Ta muốn hoàn tục, Lý dụ ngẩn ra, nói. Ngươi muốn cái gì, hắn kỳ thực đã nghe rõ ràng. Vô Tịch liền nói một lần. Cậu muốn hoàn tục, Lý dụ hỏi. Ngươi muốn hoàn tục để làm cái gì? Lẽ nào vì chức vị? Hắn đã bắt đầu trào phúng. Vô Tịch lặng lẽ, cậu như là chấp nhận. Lý dụ không thể tin được liền hỏi một câu, ngươi đến cùng muốn cái gì? Vô Tịch nói, ta muốn đi thi khoa cử. Lý dụ đột nhiên cảm giác thấy đáng thương. Một mùa hè của hắn, náo loạn như vậy một trận thật vất vả mới điều chỉnh xong, trở về Vô Tịch liền cho hắn một đòn. Ngươi đi đi, trẫm không muốn gặp lại ngươi. Hắn nói, một câu nói cũng không muốn nói thêm. Vô Tịch không có biện giải cái gì, lui xuống. Lý dụ cảm giác mình muốn nổ tung. Sau một chốc sau, hắn bình tĩnh hơn nhiều. Hắn thừa nhận một sự thật, cho dù là hoàng đế cũng không phải là trung tâm vũ trụ. Cho dù là hoàng đế cũng không phải ai cũng muốn thỏa mãn hắn. Thời điểm Tiêu Từ Giản đến, hoàng đế đang rất ủ rũ. Hắn liền hướng Tiêu Từ Giản tố khổ, tại sao có thể có chuyện như vậy? Cậu ta nếu làm hòa thượng có chỗ cho chẫm dựa vào, lại không được mấy năm. Liền muốn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thi khoa cử tú tài khổ đọc mười mấy năm đều không thi nổi tiến sĩ, cậu ấy thay đổi giữa chừng. Cậu ấy một nửa đường hoàn tục có thể thi đậu cái gì? Tiêu Từ Giản nói, bệ hạ không đáng tức giận vì người ngu muội như vậy. Ước chừng là sẽ không quay đầu lại đi. Lý dụ vốn tức giận vì chuyện của Vô Tịch, đột nhiên cảm giác thấy Tiêu Từ Giản nghe tới chuyện này tựa hồ thật cao hứng. Hắn nghi ngờ chính mình nghe lầm, vì vậy nói, bằng không như vậy đi, vạn nhất cậu ta thi đỗ, trẫm cũng đem cậu ta quét xuống. Tiêu Từ Giản dĩ nhiên nói, được, rất tốt, người này lừa gạt bệ hạ đã lâu, thật sự là đáng ghét. Lý dụ giờ mới hiểu được Tiêu Từ Giản nguyên lai là có bao nhiêu chán ghét đối với Vô Tịch. Hắn đang tức giận, lúc này đây lại cảm thấy không cần tức giận nữa, hắn không khỏi hiếu kỳ tâm trạng của Tiêu Từ Giản. Tiêu Từ Giản rốt cuộc là đơn thuần chán ghét hòa thượng, hay là chán ghét có người có thể thân cận hoàng đế, ảnh hưởng hoàng đế. Lý dụ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy được y là chán ghét điều gì. Tiêu Từ Giản chán ghét một hòa thượng có thể gần hoàng đế, cũng thường xuyên cùng hoàng đế tán gẫu, không biết ngày nào đó liền ảnh hưởng tới hoàng đế. Hiện tại Vô Tịch đi, Tiêu Từ Giản đương nhiên rất vui vẻ. Lý Dụ thầm nghĩ, dục vọng chiếm hữu của thằng Nam có lúc cũng rất khả ái. Cách chương.